Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2966, chương 2967, Sa Đọa Tiên. Tiên, như thế huyền diệu, như thế khó lường, nói không rõ ràng, đạo không rõ, Thanh Lâm tiếp xúc qua vô số người, được chứng kiến vô số sự tình, kinh nghiệm sớm đã phong phú không cách nào nói. Thế nhưng mà đề cập tiên, hắn đến bây giờ đều như cũ là lập lờ nước đôi. Tiểu thiên thế giới một chuyến, hắn gặp được một đám tiên ảnh, nhưng đối với tiên như cũ là tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Tiên, nói không rõ đến tột cùng là như thế nào một đám người, là như thế nào một loại tồn tại, đây có lẽ là một loại người gọi thay. Thế nhưng mà cái này một loại người đến tột cùng tại đâu đó. Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ. Từ xưa đến nay cũng không có ai có thể nói được minh bạch. Nơi đây là Đọa Tiên Hạp. Hết thảy trước mắt, hẳn là cùng tiên có quan hệ. Thanh Lâm chứng kiến trước mắt sự tình. Quá mức quái dị, quá mức bất thường. Lại để cho hắn không khỏi chịu nghĩ tới tiên. Cái này một loạt sự tình. Tuyệt không phải nhân lực gây nên, mà lại Thanh Lâm đã tràn ra cường đại thần thức. Phàm là có người ở chỗ này, nhất định trốn không thoát tầm mắt của hắn. Thế nhưng mà hắn rõ ràng không thu hoạch được gì. Cái này đủ để chứng minh. Tại đây nếu có người, tự nhất định là cường đại đến không cách nào người giống như. Liền Thanh Lâm đều không thể tìm được hắn bóng dáng. Thanh Lâm trước tiên nghĩ đến tiên. Cũng là như thế, tiên, tại mọi người càng nhiều nữa trong truyền thuyết, trở thành một loại cường đại đại danh từ, là vô số người chịu hướng tới. Tu sĩ mặc dù thủ đoạn khó lường, động hủy thiên diệt địa, nhưng cuối cùng là người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, tu sĩ thọ nguyên dài rằng giặc, nhưng lại cuối cùng có một ngày, hội ngã vào tuế nguyệt chi lực xuống. Tiên cũng đã thành mọi người tình cảm ký thác, bởi vì tiên cái chữ này, từ loại nào trên ý nghĩa bị người đám bọn họ ký thác trường sinh ý tứ. Đại biểu cho mọi người ký thác tinh thần, Thanh Lâm trước kia, đối với tiên, cũng là có đồng dạng nghĩ cách, nhưng là từ khi Thương Khung tạo hóa chi địa một chuyến. Hắn hư hư thực thực gặp được Thương Khung chân tiên, tự triệt để cải biến cái nhìn của mình. Thanh Lâm có một loại trực giác, có lẽ mọi người đều bị đồn đãi cho lừa gạt. Chính thức tiên, có lẽ sẽ vượt quá mọi người tưởng tượng, cùng mọi người chỗ hướng tới. Một trời một vực, đó cũng không phải nói. Tiên tại Thanh Lâm trong suy nghĩ địa vị đã đi xuống giảm. Mà là nói, Thanh Lâm đối với tiên cái này gọi thay, đã có nghi hoặc, đây cũng là tu hành cường đại đến cảnh giới nhất định về sau. Tự nhiên mà vậy sự tình, tiên trường sinh, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, rời bỏ cái này ở giữa thiên địa quy tắc. Thanh Lâm cảm thấy, loại người này, chỉ sợ sẽ không tồn tại, nhưng là tiên đến tột cùng vì sao? Hắn hiện tại quả là nói không rõ ràng. Kỷ nguyên đến nay, ngươi là người thứ nhất tiến vào nơi đây chi nhân. Đột nhiên, một cái rất có từ tính thanh âm. Tự dưng vang lên, Thanh Lâm lập tức chịu nhíu mày, thần kinh lập tức chịu căng cứng, vô ý thức nhìn về phía sau của mình. Thế nhưng mà to như vậy một mảnh trong sơn cốc, rỗng tuếch, căn bản không thấy một bóng người. Cái này lại để cho hắn lông mày không khỏi chịu nhíu chặt. Vừa mới chính là cái kia thanh âm, vô cùng chân thật, tuyệt không phải ảo giác, như thế quỷ dị sự tình. Cũng đủ để lại để cho Thanh Lâm chịu động dung rồi. Cái này đủ để chứng minh. Âm thầm tồn tại người. Tất nhiên là vô cùng cường đại. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi Thanh Lâm đủ khả năng biết trước đến hết thảy. Ngươi có thể cảm thấy được ta tồn tại. Cũng đủ để chứng minh bất phàm của ngươi. Xem ra ung dung bên trong. Đều có tạo hóa. Kỷ nguyên đem cuối cùng. Ta cũng cuối cùng khó có thể ngồi nhìn. Cái này một cái chớp mắt, cái thanh âm kia một lần nữa vang lên, lại là tại bình luận Thanh Lâm thực lực. Nếu như là đổi thành mặt khác, một loại hú dài, đổi lại một người khác nói ra nói như vậy, Thanh Lâm lúc này sẽ oán thầm. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng đột nhiên lăng không sinh ra một loại bí mật đều bị người hiểu rõ cảm giác. Thanh Lâm cảm giác giống như là trong nội tâm chỗ muốn đăm chiêu, đã tại đây trong một sát na, bị người toàn bộ phát giác. Không, nữa bất luận cái gì bí mật đáng nói, loại cảm giác này, đối với Thanh Lâm mà nói, có chút không thoải mái. Ta đã minh bạch, nguyên lai là người kia truyền nhân, trách không được có thể như thế xuất chúng. 6000 tuổi tả hữu niên kỳ, cũng đã muốn thánh vương đại cảnh vô địch rồi. Xem ra người kia là sinh ra một cái hảo nhi tử. Kế tiếp, âm thầm tồn tại người lại một lần mở miệng, nói ra càng làm cho Thanh Lâm chịu cảm thấy quái gì. Thanh Lâm lại là hiểu không đã qua, người này trong miệng, người kia, không phải người khác, đúng là phụ thân của Thanh Lâm, đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng đế nhất, người này nhận ra đế nhất. Đây là Thanh Lâm tuyệt đối thật không ngờ, cũng là hắn thật sâu chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Vãn bối tùy tiện tiến vào nơi đây, đường đột phía dưới, nhiều có quấy nhiễu, mong rằng tiền bối nhiều hơn tha thứ. Thủy Chung không thấy người nói chuyện, Thanh Lâm chợt một cái ôm quyền, đối với hư không thi lễ, người nói chuyện, đã nhận thức đế nhất, hắn thân phận cùng địa vị, tự tuyệt đối không giống tầm thường, bối phận chỉ sợ cao đến dọa người. Ông ông, chấm ngoặc kép. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, hư không nổ đùng, cái này toàn bộ một mảnh mật địa, đều chịu kịch liệt chấn động. Thanh Lâm thấy rõ ràng, ngay tại tiền phương của hắn, cái kia một tòa khí thế rộng rãi thần miếu, đột nhiên có một hồi dị động truyền ra, thần miếu cửa ra vào, hai tòa không mặt tượng đá, trong đó một tòa đột nhiên một hồi chấn động. Sau đó hướng phía Thanh Lâm đi tới, Thanh Lâm lập tức trợn tròn một đôi mắt, hắn không chỉ một lần theo cái kia tôn tượng đá trước mặt trải qua, lại ở đâu nghĩ đến, nó lại là còn sống. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng tránh không được sinh lòng quái dị, một tòa tượng đá mà thôi, rõ ràng có được tánh mạng, rõ ràng nhận ra phụ thân của hắn. Ông ông, chấm ngoặc kép. Theo tượng đá từng bước một đi về hướng Thanh Lâm, trên người của nó lại là một hồi nổ vang, ngay sau đó lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác quái dị sự tình đã xảy ra. Cái kia tượng đá rõ ràng bắt đầu phát sinh biến hóa, do tượng đá từng bước hướng người sống chuyển biến, lạnh như băng thạch đầu, thời gian dần qua biến thành tràn ngập bảo quang huyết nhục. Nhìn về phía trên là như vậy bất phàm, như vậy rung động nhân tâm. Tượng đá đi vào Thanh Lâm trước mặt, cũng hoàn toàn biến thành một cái tươi sống tánh mạng, một cái sinh động người. Chỉ là, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cho dù tại đây dạng tình huống phía dưới, hắn cũng như trước khó có thể nhìn rõ ràng người này tướng mạo. Người này hắn tự đứng tại chính mình trước mặt, thế nhưng mà bộ mặt nhưng lại có một loại khó lường chi lực lưu truyền. Mặc cho Thanh Lâm thi triển thông thiên nhãn, cũng là khó có thể thấy rõ ràng. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, đã trở thành cực kỳ bất thường sự tình. Phải biết rằng, hiện tại Thanh Lâm, đại đế lục đã tu đã đến tầng thứ 5, lập tức muốn tiến vào tầng thứ 6 tu hành. Con mắt của hắn lực đã cực kỳ độc đáo, nhưng vẫn là thấy không rõ lắm người này tướng mạo. Cái này khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra cảm giác đến ngoài ý muốn. Xin hỏi tiền bối, phải chăng là tiên? Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vô ý thức lại là một cái ôm quyền, đang muốn từ trước đến nay người thỉnh giáo hắn thân phận. Thế nhưng mà không đợi hắn mở miệng, người đối diện tự bỗng nhiên nhưng nhất chuyển, thân hình trở nên cực kỳ mờ ảo bất định, lại để cho Thanh Lâm khó có thể nắm lấy. Ông, chấm ngoặc kép, cũng may kế tiếp, người tới lại lần nữa xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt.